Linh Chu, chương 1327, bán yêu tụ tập đấu chiến cung, 1, góc truyện audio.com, Mộng Tinh Long hét to một tiếng, ta là bất bại, Phong Phi Vân đánh ra Phật ấn đập vào ngực Mộng Tinh Long, làm gã hộc bãi máu, giáp cổ sắp vỡ. Bùm bùm bùm bùm bùm, Phong Phi Vân như đấu chiến thần Phật ánh mắt ngạo nghễ liên tục vỗ 5 Phật ấn đánh Mộng Tinh Long liên tục thụt lùi, khó thể đỡ, giáp cổ nứt giạt. Phật ấn này tên là Phật Pháp Vô Biên, một trong các Phật Pháp Phong Phi Vân lĩnh ngộ từ phúc tháp thứ nhất trong Kim Tàm Kinh. Phúc tháp thứ nhất có 3.000 loại biến đổi, tức là 3.000 Phật Pháp, mỗi loại đều là thần thông chấn thế. Phong Phi Vân thông qua tham ngộ cô đọng 3.000 loại Phật Pháp thành 3 loại là Phật Pháp Vô Biên. Kim Tàm Phật Noãn, Phật Pháp Thiên Tượng, Phật Pháp Vô Biên là thần thông công kích, Kim Tàm Phật Noãn là thần thông phòng ngự, Phật Pháp Thiên Tượng ý chỉ Phong Phi Vân biến thân 3.000 loại hiện tượng. Hiện giờ Phong Phi Vân oanh kích Phật Pháp Vô Biên chỉ dùng 2 tầng lực lượng, nếu không một trường đủ đập chết Mộng Tinh Long. Đại đạo nhất thủ, vô tận thâm uyên, Mộng Tinh Long chưa từng bị người đánh chật vật đến thế, tóc xóa tung, người dính đầy đất loang lổ vết máu. Mộng Tinh Long sử dụng một chiêu bí thuật, một trong vài loại bí thuật mạnh nhất Mộng gia. Có luồng lực lượng xuyên suốt bí cảnh bắn ra từ người Mộng Tinh Long. Tử vong bí cảnh bị Mộng Tinh Long xé một vết nứt đen thui, các không gian chi khí tuôn ra. Nằm xuống cho ta, Phong Phi Vân lại vỗ ra một thủ ấn, Phật quang càng chói lòa như áng mây vàng đánh tan bí thuật của Mộng Tinh Long. Mộng Tinh Long trúng đòn, giáp cổ vỡ thành mấy miếng sắt, ngực gã dính thủ ấn máu sắp hõm vào. Phong Phi Vân lại công kích phá nát đan điền của Mộng Tinh Long. Mộng Tinh Long há mồm hộc máu, tia sáng trong mắt vụt tắt, gã ỉu xìu nằm dưới đất. Phong Phi Vân kéo mắt cá chân Mộng Tinh Long lết ra tử vong bí cảnh, ném vào chỗ đám tu sĩ Mộng gia. Phong Phi Vân nói, thiên tài đẳng cấp sử thi thật là không có sức chịu đựng. Cá tu sĩ Mộng ra mặt đen thui, tại sao bán yêu này mạnh quá vậy, Mộng Tinh Long cũng bị hắn đánh bại, còn ai đấu nổi. Lão nhân tóc bạc mặc áo đen cười nói, ha ha ha ha ha ha, lại một đẳng cấp sử thi của Mộng ra bị phế. Một tu sĩ trẻ lưng cõng kiếm sắt đứng trong đám người, chiến ý rực cháy trong mắt, hăm hở muốn đại chiến cùng Phong Phi Vân. Mộng ra các người có được không, nếu không được thì để ta ra tay giúp. Tu sĩ trẻ nói nghiêm túc, không hề trêu chọc Mộng gia. Nhưng nghe vào tai các thiên chi kiêu tử Mộng gia thì như cái gai đâm. Mộng Tinh Ngân tự tin nói, chuyện của Mộng gia do người Mộng gia chúng ta lo, những người khác có tư cách gì nhúng tay vào. Mộng Tinh Ngân nói với Phong Phi Vân, tu vi của ngươi rất cao, nhưng ta đã nhìn thấu sâu cạn, đủ trấn áp ngươi. Phong Phi Vân cười, à, ngươi tự tin vậy sao? Mộng Tinh Ngân mỉm cười nói, nếu không có chút tự tin thì sao ta dễ dàng bước vào tử vong bí cảnh. Mộng Tinh Ngân không chỉ có tư chất xuất chúng, còn giỏi về thôi diễn, tính toán, là trí sư phẩm cấp không thấp. Mộng Tinh Ngân làm việc luôn rất cẩn thận, không dễ thử chuyện gì không nắm chắc. Chính vì Mộng Tinh Ngân cẩn thận trong mọi việc, tâm tư kín đáo nên được Mộng gia bồi dưỡng theo kiểu người thừa kế gia chủ. Một đám tộc lão Mộng gia chạy tới đấu chiến cung, toàn là lão nhân ngàn tuổi, ai nấy tỏa sáng như ngôi sao, như một đám tiên nhân bước ra từ mây mù. Tinh Ngân nói câu đó thì ta yên tâm. Góc truyện audio.com. Rồi, các tu sĩ nhường đường cho đám tộc lão Mộng gia, thầm nghĩ bán yêu này giỏi gây chuyện thật, kinh động nhiều tộc lão Mộng gia ra mặt. Có vài người sáng suốt nhìn ra manh mối, biết lý do nhiều Mộng gia kéo nhiều tộc lão đến. Mặc kệ bán yêu Phong Phi Vân có thể đánh bại thiên kiêu Mộng gia hay không, hôm nay hắn khó sống qua con trăng. Phong Phi Vân liên tục phế mấy thiên kiêu, Mộng gia quyết giết hắn bằng được. Đây là kết cục của việc không có chỗ dựa, một khi lộ mũi nhọn sẽ bị tiêu diệt. Bán yêu mình quá yếu thế, chỉ có thể tranh thủ một ít tôn nghiêm cơ bản nhất, không thể đối kháng cùng đại tộc như Mộng gia. Nhiều tu sĩ nảy ra lòng thương hại, cảm thấy bán yêu khó khăn lắm mới ra người trẻ tuổi không tệ, nhưng tiếc rằng không sống qua hôm nay. Các tộc lão Mộng gia khí độ siêu phàm, liếc Phong Phi Vân, đứng bên ngoài tử vong bí cảnh. Một lão nhân đầu đội kim bồ quan, hai tay giấu trong ống tay áo, ung dung nói. Tinh Ngân, nhớ thắng thật đẹp, để đám bán yêu thấy rõ phong độ của thiên kiêu thật sự. Chắc chắn sẽ thắng đẹp. Mộng Tinh Ngân thản nhiên, cực kỳ tự tin, cho rằng đã nhìn thấu Phong Phi Vân, đủ sức trấn áp hắn. Mộng Tinh Ngân đi vào tử vong bí cảnh trước, Phong Phi Vân vào tử vong bí cảnh sau. Mộng Tinh Ngân không phải loại người bảo thủ cứng nhắc, ngay khi Phong Phi Vân vừa vào tử vong bí cảnh liền tấn công. Một luồng mộng huyền kiếm ba xuyên qua, ngưng tụ không khí thành thanh kiếm vô hình. Người Phong Phi Vân dâng lên vầng sáng vàng, biến thành chứng tầm bảo vệ cơ thể, ngăn lại sóng kiếm của Mộng Tinh Ngân. Phật Pháp Vô Biên, hai tay Phong Phi Vân đè hư không biến thành trường ấn vàng to lớn. Chân Mộng Tinh Ngân đạp hư không, người toát ra các đoàn lửa màu trắng, cười nói. Đom đóm làm sao sánh bằng ánh sao? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Một luồng sáng sao bay ra từ tay áo Mộng Tinh Ngân, trong ánh sao bao bọc một thanh chiến binh hình thoa. Đuôi thoa có vật thể như đầu người tỏa ánh sáng đỏ nhạt. Huyết Vương thoa, Mộng Tinh Ngân sử dụng chiến thoa xuyên thủng Phật thủ ấn thế như trẻ tre bao bọc Phong Phi Vân trong ánh sáng đỏ. Đại khí huy hoàng bắn ra từ Huyết Vương thoa, đông lại Tử Vong bí cảnh. Vô số tảng đá trong bí cảnh bay hướng ánh sáng đỏ, có đá nặng trăm vạn cân, có đá dài cỡ ngọn núi. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mộng Tinh Ngân như thần linh điều khiển thiên địa này, vạn vật phải nghe theo gã khống chế. Lực lượng chiến thoa liên tục trướng lớn, huyết khí lấp đầy bí cảnh. Từng tia chớp bay ra khỏi Huyết Vương thoa biến thành lồng giam sấm chớp. Bên ngoài Tử Vong bí cảnh, một vị tộc lão Mộng gia vuốt râu cười nói. Đẹp Tinh Ngân không làm ta thất vọng. Chỉ là bán yêu mà gây ra sóng gió lớn như thế, làm mất uy nghiêm của Mộng gia. Nhưng rốt cuộc vẫn bị giết, sau này không được gây ra trò cười như thế nữa. Tộc lão gia tộc đối lập với Mộng gia cười khẩy nói. Lấy linh khí ngũ phẩm ra chấn áp một bán yêu, Mộng gia vinh diệu thật. Mộng Tinh Ngân sử dụng Huyết Vương thoa là linh khí ngũ phẩm, do một vị thái thượng trưởng lão Mộng gia lén giao cho gã. Thái thượng trưởng lão Mộng gia đáp trả, linh khí ngũ phẩm thì sao? Đường tu luyện không chỉ so tu vi, chiến binh cũng là thực lực. Lúc này hình ảnh trên ngọc bích chấn động mãnh liệt, một luồng sáng trắng bắn ra từ tia máu. Ánh sáng trắng chỉ to cỡ hạt cơm nhưng siêu nhanh, nhiều tộc lão Mộng gia không thấy rõ ràng. Cách chương.